Bá y thiên hạ, chương 100, lực lượng cường đại bất úy long, gocchuyenaudio.com, tiễn đoàn người tiểu nguyệt đi xong, Đoạn Vân kêu năm thần giai ma sủng của mình tới gặp. Được bọn phì tử dẫn đường, Đoạn Vân đi tới một đỉnh núi. Nơi này là địa bàn của phì tử, nơi nơi đều lưu lại dấu vết đánh nhau. Ma thú mà, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là hơi háo thắng quá mức, chỉ động tí là muốn cùng một ma thú khác đánh nhau chết thôi. Do đó, đám thủ lĩnh ma thú rất hay thay đổi. Được sự hướng dẫn của phì tử, Đoạn Vân đi tới một chỗ đất trống, nơi này có 500 ma thú thủ hạ. Đứng đầu hàng có 60 người, nói đúng ra đó là 60 tên ma thú có thực lực đạt tới năng lực hóa nhân hình. Còn phía sau, là cả một phương trận 40 tên ma thú có thực lực cửu cấp sơ giai. Lão đại ta đây xếp hạng thực lực của 100 thủ hạ cho phục dụng tẩy tùy đan trước, mỗi người cho 5 viên. Bất quá lần này thuốc của ngài xem ra có dược hiệu mạnh hơn khá nhiều. Do đó cho hơn 50 tên bát giai trực tiếp tiến luôn vào cửu cấp trung giai hoặc là cửu cấp hậu giai, còn 6 tên cửu cấp thì thực lực được củng cố ở mức cửu cấp đỉnh phong rồi. Đám còn lại đều đạt tới thất cấp, thực lực đột phá tới cửu cấp sơ giai. Bây giờ phần lớn đều có thực lực tại cửu cấp trung giai, còn thực lực ở mức cửu cấp sơ giai nhưng thật ra tương đối thiếu. Phi tử cười khanh khách giới thiệu cho Đoạn Vân về tình huống ở đây. Nói như vậy thủ hạ của ngươi bây giờ toàn là thượng tầng cả à? Không mò đâu ra lấy một đầu cấp 8, Đoạn Vân có chút buồn cười chứng thực lại cho chắc ăn. Đúng vậy, một đầu cũng không có, chỉ cần phục dược xong thì thực lực đã tăng lên tới cửu cấp giáo, chẳng thấy có ai dừng lại ở bát cấp cả. Bây giờ phi tử rất buồn bực, phi tử bĩu môi nói với Đoạn Vân, nhìn một đám thủ hạ của phi tử, Đoạn Vân ra hiệu cho toàn trường im lặng một chút. Liếc mắt quét nhìn bốn phía xong, Đoạn Vân lên tiếng. 100 vị có thực lực đạt tới ma thú cửu cấp, các ngươi là ma sùng thủ hạ của phi tử, lần này ta cho các ngươi được đề cao thực lực chủ yếu là khẳng định ân sùng đối với các ngươi. Cảm ơn sự cống hiến của các ngươi đối với Trung Hoa gia tộc của ta. Về phần những ma thú không được uống thuốc đợt này, các ngươi cũng không nên bất bình để chuyện đó trong lòng, dù sao dược hoàn cũng chỉ có hạn, hơn nữa đây là thế giới của cường giả vi tôn, thực lực của các ngươi tạm thời chưa mạnh. Bất quá không cần lo lắng lắm, các ngươi đã là thủ hạ của ta, ta đây tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt thòi đâu. Ta cam đoan với các ngươi, việc giống như tối hôm qua sẽ còn tiếp tục diễn ra. Chỉ cần các ngươi hết lòng vì gia tộc, Đoạn Vân cam đoan với các ngươi, lần sau khi trở thành cửu cấp ta sẽ để ý tới những người có cống hiến trọng đại cho gia tộc mà không phải thuần túy chỉ dựa vào thực lực mạnh hay yếu. Ta tin rằng, khi các ngươi tuyệt đối hoàn thành các sứ mạng được gia tộc giao phó, thực lực của các ngươi sẽ được tăng lên. Nghe Đoạn Vân nói xong, một đám ma thú rất kích động. Dù sao bọn họ không có tẩy tùy đan vì thực lực bọn họ còn hơi yếu. Đoạn Vân nói như vậy làm cho những chủng tộc ma thú bị hạn chế thêm niềm tin có được cơ hội rất lớn để phát triển. Bảo phì tử cho 400 ma thú cấp 7 thối lui, Đoạn Vân đi tới 100 đầu ma thú cửu cấp đứng trước mặt. Đám ma thú này hình thái kỳ quái thiên hình vạn trạng, dù là 60 tên có thể hóa hình cũng như thế. Có nam có, gocchuyenaudio.com, nữ có cao có thấp, có già có trẻ. Hơn nữa ngoại hình cũng rất khác biệt, có loại người da trắng, nhưng cũng có loại da đen, thậm chí có những tên thú nhân có hình dạng rất giống Ngưu Ma Vương. Khái khái, tốt lắm, các ngươi đều đã là cửu cấp cả rồi, cũng được tính như là lực lượng cao cấp của gia tộc. Sau này đi theo lão đại của các ngươi chinh chiến cho tốt nhé. Đoạn Vân nói rất cao hứng, rõ, chật chật một đám đồng thanh, tiếng hô vang trời, Đoạn Vân bị dọa nhảy dựng lên, hắn cười cười, nói vẻ uy nghiêm. Bất quá các ngươi không thể kiêu ngạo với thành tựu của mình bây giờ, dù sao thực lực của các ngươi đạt tới đây có chút dễ dàng. Không trải qua khảo nghiệm chiến đấu thì thực lực cũng không chịu nổi một kích, do đó các ngươi phải lo mà tu luyện, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất củng cố tu vi của mình. Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, ta cho các ngươi uống thuốc này là có những hiệu quả kỳ lạ, có công hiệu tẩy cân phiệt tùy, ý nói là cải tạo lại cơ thể của các ngươi đó, có thể làm cho các ngươi có một cơ sở rất tốt. Do đó, các ngươi phải biết lợi dụng nó cho tốt. Ta rất mong có những thần thú mới của gia tộc, cố gắng lên, rõ, lại một loạt tiếng hống rung trời nữa. Được rồi, Ngưu Ma Vương, thủ hạ của ngươi thực lực thế nào rồi? Đoạn Vân hỏi Ngưu Ma Vương đứng phía sau. Lão đại, bọn họ nhận được 120 viên tẩy tùy đan của ngài, mỗi người chỉ có 4 viên, 32 đầu tiểu Ngưu có 10 tên thành cửu cấp, mấy tên khác thành bát cấp hậu giai. Bất quá, phỏng chừng sẽ có đột phá nhanh thôi. Ngưu Ma Vương nói có chút lúng túng, nghe Ngưu Ma Vương nói thế, Đoạn Vân cảm thán, xem ra, giới hạn về chủng tộc đúng là vẫn còn tồn tại. Từ biệt đám thủ hạ của phi tử, Đoạn Vân đi tới sơn trại đỉnh núi của tiểu phi hiệp. đám phi long của tiểu phi hiệp thật ra rất đồng đều, thực lực đều đạt tới cửu cấp trung giai, cũng chính là thực lực đủ để hóa hình. Đặc biệt không hề xuất hiện một cửu cấp sơ giai nào, việc này làm Đoạn Vân hơi giật mình. Chẳng qua khi nghe tiểu phi hiệp giải thích xong, hắn cũng hiểu được. Nguyên là đám phi long của tiểu phi hiệp đều có thực lực thấp nhất là thất cấp hậu giai, rất nhiều con tùy thời đã sắp đột phá tới bát cấp. Hơn nữa, buổi tối ngày hôm qua tiểu phi hiệp ra lệnh cho đám thủ hạ mình cuồng ẩu, khi đó hơn 10 đầu phi long đang dừng chân ở cửu cấp sơ giai. Nhờ sự kích thích mãnh liệt từ bên ngoài, công hiệu của tẩy tùy đan đã đạt tới tác dụng tốt nhất, nhờ đó đã tạo ra 80 tên phi long có thực lực cửu cấp trung giai trở lên. Nếu để lộ ra đám phi long của tiểu phi hiệp chắc chắn là việc không ai tin được. Trên cả đại lục thượng cũng chỉ có hơn 10 đầu phi long vương tán cư ở khắp nơi trên đại lục. Thế mà trong tay Đoạn Vân có thể nói là có một lực lượng phi long tuyệt đối đông đảo nhất. Được rồi, các ngươi biết gì về Á Long Cốc không? Sau khi trao đổi, Đoạn Vân hỏi đám phi long ở đây. Lão đại, nơi đó có mấy vạn ngụy long, cụ thể là phi long gần 3 vạn, địa hành long có 3 vạn, còn có một vài chủng tộc ngụy long khác nữa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Một phi long tiểu tử trong đó đứng ra trả lời câu hỏi của Đoạn Vân. Nhiều như vậy sao, vậy Á Long Cốc có thực lực có thể gần bằng với đường cổ Lạp Sơn rồi. Đoạn Vân hơi giật mình, lão đại, kỳ thật phi long nơi đó phần lớn chỉ có thực lực cấp 6-7. Góc chuyện audio.com, thôi, phi long ở đó cũng không phải phi long giống như chúng ta, bọn họ quần cư, huyết long tộc cũng không tinh thuần, thực lực yếu ớt lắm. Còn địa hành long khi trưởng thành cũng có thực lực cấp 6-7, địa hành long vương cũng tới cấp 8. Nơi đó thật ra cũng xuất hiện vài đầu ngụy long cửu cấp, có điều hơi bị ít. Lại có một tên phi long khác đứng ra giải thích, xem ra muốn chiếm lĩnh nơi đó cũng không phải là khó a. Chỉ cần phái ra vài thủ hạ của mình tới đó, dùng vũ lực uy hiếp khiến cho cả đám kêu cha khóc mẹ là được rồi chứ gì. Ha ha, thảo nào long tộc không thèm quan tâm tới nơi đó, nguyên lai thực lực ở đó kém quá. Được, ta quyết định chiếm lĩnh Á Long Cốc, Đoạn Vân hào tình vạn trượng gào lên. Lão đại, ngươi chiếm lĩnh nơi đó làm gì? Hơn nữa, nơi đó có danh nghĩa là địa bàn của long tộc. Rất nhiều phi long đều rất nghi hoặc, cười cười bí hiểm, Đoạn Vân nói. Long tộc hả, chúng sẽ không hỏi han gì đâu. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không phải sợ mấy tên long tộc nữa. Hôm nay chúng ta có 200 người đạt tới thực lực cửu cấp rồi. Hơn nữa ta còn có 120 thú nhân kiếm thần, còn có vài sư đoàn có thực lực kinh khủng. Lão tử rốt cuộc không cần phải cúi đầu trước đám long tộc dám cho đó nữa. Long tộc không phải coi thường các ngươi là ngụy long sao? Chỉ cần chúng ta có thực lực tăng lên, ai dám xem nhẹ chúng ta? Nói cho các ngươi biết, kỳ thật long tộc hôm nay cũng không phải là rồng chính thức đâu, bọn họ cũng chỉ là ngụy long. Chỉ có điều là ngụy long thực lực mạnh hơn một chút thôi. Đã là như vậy, lão đại, ngài phân phó đi. Huynh đệ chúng ta bị long tộc khi dễ lâu nay rồi, hôm nay đã có thực lực cường hãn, cũng phải vươn mình lên một phen. Lão đại, ngươi nói ngươi muốn chúng ta làm gì? Cả đám phi long nhất tề hưởng ứng, quét mắt nhìn bốn phía, Đoạn Vân chỉnh sắc nói, được, chúng ta ngày mai sẽ bay đi Á Long Cốc, chúng ta phải chiếm lĩnh Á Long Cốc. Rõ, xem ra đám phi long cũng hiếu chiến không hề kém cạnh gì đám ma thú kia. Á Long Cốc, ta phải biến ngươi thành chuồng ngựa cho Đoạn Vân ta. Ta sẽ cấp cho đám cuồng chiến sĩ mỗi người một con địa hành long cấp 7 làm tọa kỵ, cấp cho nanh sói quân tướng của mình mỗi người một con phi long làm phi hành ma sủng. Mình nhất định phải có thực lực mạnh hơn long tộc, miễn cho việc mình phải luôn luôn phập phồng lo lắng trước mặt long hoàng. Chỉ cần thực lực mình tăng lên, lão tử có thể nói chuyện lớn tiếng hơn rất nhiều. Long tộc hừ, long tộc là cái quái gì? Âu đặc tư thần long hoa hạ mới chính thức là rồng chứ. Đám thần làn đó không thể vĩnh viễn chiếm lĩnh không phận. Sau này, ta đây sẽ đem tất cả mấy con thần làn đó tạo thành phi cơ cho ta. Không, nói bọn họ là máy bay hình như coi trọng bọn chúng quá rồi, bọn chúng chỉ đáng làm lũ lừa tai dài kéo xe thôi. Cách chương.